Con rể quyền quý, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 981. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Khuôn mặt luôn kiêu ngạo của bố Triệu Tấn Ngọc lúc này cuối cùng cũng tối sầm lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trương Thác. Nhóc con, rốt cuộc anh là yêu người muốn mạng của ông. Trương Thác bước tới, vươn tay về phía bố của Triệu Tấn Ngọc. Bố Triệu Tấn Ngọc muốn né tránh, nhưng không tránh được bàn tay của Trương Thác. Trương Thác đã nắm lấy cổ họng ông ta. Nụ cười trên mặt Trương Thác không thay đổi. Tôi không quan tâm nhà họ Triệu ông làm cái gì. Đáng tiếc ông nên làm cái gì tương xứng với thực lực của mình. Đối với tôi mà nói, nhà họ Triệu của ông cũng chẳng đáng là cái gì. Anh, bố của Triệu Tấn Ngọc đột nhiên mở to mắt. Trương Thác khi thốt ra từ thị tộc, ông ta hoàn toàn hiểu được tên họ này không chỉ là chủ của một tập đoàn Châu Xuyên đơn giản như vậy. Trong lòng ông ta hối hận, chính là tại thời khắc mấu chốt nhất, vì sao lại chọn mục tiêu cho họ Trương này. Đáng tiếc, bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Trương Thác siết chặt tay bố Triệu Tấn Ngọc, dùng sức nhẹ, vừa nghe thấy một tiếng răng rắc nhẹ. Đồng tử của Triệu Tấn Ngọc chợt co rút lại, sau đó từ từ tản ra. Trương Thác buông tay ra, bố Triệu Tấn Ngọc mềm nhũn ngã xuống đất. Trong nhà, Triệu Tấn Ngọc và ba người trong nhà Tôn Lãm cùng nhau chấn động, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Triệu Tấn Ngọc kinh hãi, người trước mắt không phải là bộ dáng yếu ớt hôm qua nhìn thấy, chỉ trong vài lời nói đã giết bố mình. Đây là sự thật, thật sự là xảy ra ở trước mắt anh ta. Chấm, về phần ba người nhà Tôn Lãm, bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy từ bao giờ? Đây là một vụ án mạng đã xảy ra trước mặt. Một người đàn ông trung niên đeo kính dây vàng bước tới cửa ngôi nhà này, nhảy vài cái và cúi đầu chào Trương Thác. Thưa Vương, người đến đây là Bình Nhật Thanh. Trương Thác vươn tay chỉ về phía gia đình Tôn Lãm phía sau. Các người thu xếp, đưa bọn họ đến nơi an toàn. Về phần còn lại, cậu tự sắp xếp. Trương Thác nói xong liền sải bước ra khỏi phòng, tham gia trận chiến bên ngoài. Bình Nhật Thanh nhìn vào trong phòng, một con dao thép trên tay vẫn còn đang rỉ máu. Hiển nhiên là anh ta vừa thu hoạch được một sinh mạng. Vết máu rơi trên mặt đất cùng với một tiếng lách tách vang lên. Và ánh sáng trong phòng chiếu vào trên người Bình Nhật Thanh. Cặp kính vàng trên sống mũi phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo. Triệu Tấn Ngọc nhìn mũi dao sắc nhọn trên tay Bình Nhật Thanh rỉ máu. Bước chân anh ta từ từ lùi lại. Không ổn định mà ngã xuống đất. Cả người run lên, động tay động chân lui về phía sau. Căn phòng chỉ có không gian nhỏ như vậy, chẳng mấy chốc đã lọt vào ngõ ngách, chẳng còn nơi nào để đi. Cầm một con dao thép, Bình Nhật Thanh chậm rãi đến gần Triệu Tấn Ngọc, đưa tay đỡ gọng kính lên sống mũi. Ngày hôm qua anh nói, để cho tôi mở mắt to ra mà nhìn, tôi đây như lần trước, chăm chú nghe theo, chút nữa, tôi sẽ cắt từng miếng thịt của anh, nhìn kỹ hơn. Và xem anh là người như thế nào mà tôi không thể động vào. Giọng nói của Bình Nhật Thanh bị đè nén xuống rất thấp. Bên tai Triệu Tấn Ngọc vang lên nhịp điệu kinh người nhất thiên hạ, khiến tinh thần anh ta run lên. Dưới chân Triệu Tấn Ngọc bốc ra một mùi hôi. Mặt đất nơi anh ta đang ngồi đã ướt sũng. Triệu Tấn Ngọc run run môi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đúng, đúng. Thực xin lỗi tôi có tác dụng. Bình Nhật Thanh khóe miệng ấy thì con dao trong tay tôi. Không phải, rất lãng phí sao? Bình Nhật Thanh đưa tay ra và nắm lấy Triệu Tấn Ngọc tóc cùng mũi dao chậm rãi phóng to trong con ngươi Triệu Tấn Ngọc. Cách chương.